Tớ nghi ngờ, người đêm đó nhốt tớ có thể là Chu Như Ngọc, Cao Mỹ Kiều và Hoàng Hương Ly bắt tay hợp tác với nhau. Cậu nói như vậy, đột nhiên tớ nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Hai ngày này, quản lý sắp xếp cho tớ tham gia một đoàn phim sao? Thật trùng hợp Hoàng Hương Ly cũng có mặt trong đoàn phim đó. Khi tớ đến đó vào sáng ngày hôm qua thì nhìn thấy tâm trạng của người phụ nữ kia giống như không tốt, đi hỏi mọi người mới biết được ngày hôm qua có mười mấy cái thương hiệu quảng cáo đều rối rít hủy bỏ hợp đồng với Hoàng Hương Ly. Trong đó cũng có không ít các thương lớn của nước ngoài. Nói đến đây, vẻ mặt Tống An Nhi lộ ra vẻ hả hệ cười lên sự đau khổ của người khác. Ở trong lòng cô ấy, chỉ cần là kẻ thù của Đường Nhã Phương thì cũng là kẻ thù của cô ấy. Kẻ thù gặp xui xẻo, tất nhiên cô rất vui mừng. Đường Nhã Phương nghe thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, nói thế nào thì Hoàng Hương Ly cũng được coi là một nữ diễn viên hạng nhất, dù như thế nào nếu phải chấm dứt hợp đồng thì nhà quảng cáo cũng phải trả một số tiền lớn việc hủy bỏ hợp đồng. Một lần bị mười mấy thương hiệu quảng cáo rút lui, nếu việc này do một người nào đó âm thầm điều khiển, thì bàn tay này có phần to quá đi. Nghĩ đến lập tức trong đầu Đường Nhã Phương hiện qua bóng người của Lục Đình Vĩ. Có thể làm đến bước này, ngoại trừ anh thì còn ai? Ha ha, nhưng con đĩ kia, đứa nào cũng không biết trời cao đất rộng, suốt này dùng sức và suy cách để hành hạ cậu, sớm muộn gì mấy cô ta sẽ phải trả giá đắt vì những chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá này bọn họ nhất định phải trả, buổi chiều cậu còn đi đến đoàn phim kia đúng không? Lúc đó tớ đi với cậu. 2 giờ chiều, Đường Nhã Phương đi theo Tống An Nhi đến địa điểm chụp ảnh và quay phim cho đoàn phim. Lúc hai người đến, nhân viên ở trường quay rất bận rộn làm việc như lửa bỏng dầu sôi. Tống An Nhi chào hỏi qua với mấy người quen ở đoàn phim, sau đó kéo Đường Nhã Phương sang một bên đợi. Hình như Hoàng Hương Ly còn chưa đến. Nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy người muốn tìm, Đường Nhã Phương không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Tống An Nhi gật đầu một cái, lúc cô ấy đang định nói gì thì nghe được có người đang nhỏ giọng nghị luận ở bên cạnh. Cũng lên tính đến việc làm xong chuẩn bị người khác trả thù đi. Cách chương.